Chương 294, Thống lĩnh tranh. Tại sao muốn đem thống lĩnh vị trí giao cho hổ cả giải cả nói rằng? Giải cả hay là đối với phía trước thua ở Diệp Chu trong tay sự tình có chút chú ý hơn nữa xả sủ kẻ cũng là cổ nổ hạ thôn nhân, đối với vũ kỳ lạ vì thương tổn tuyệt đối là không cách nào dễ dàng tha thứ. Lại tiếp tục nói rằng, thôn xóm bọn họ bên trong có thật nhiều gia nhập vào ạ cà sủ kỳ nhân, khó bảo toàn bọn họ sẽ không cùng hiểu có chút cấu kết. Giả như là hắn làm thống lĩnh nói, ta làng mây người thứ nhất không thừa nhận. Giải ca đại nhân, vậy ngươi cảm thấy ai làm cái này thống lĩnh lại càng thích hợp hơn một điểm đâu? Ba thuyền vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Đương nhiên là ta, bởi vì trong thôn chúng ta một cái hiểu người đều không có, ở tình báo phương đi hệ nờ, căn bản nhất điểm cũng không cần lo lắng nổ kỳ lúc này rêu cực nói. Thôn các ngươi đích thật là không có một hiểu, điểm này ta thừa nhận, thế nhưng ta muốn xin hỏi ngươi một câu, ở chúng ta quốc gia đều ở đây quân bị giảm bất thời điểm chỉ có các ngươi quốc gia một mực làm quân bị bành trướng. Một vị chỉ biết tôn trọng lực lượng, lẽ nào cái này chính là các ngươi cái gọi là ưu thanh tú tốt đẹp tác phong sao ngươi nói cái gì giải cả phẫn nộ nói rằng. Ba thuyền thanh âm cũng không tự chủ đề cao vài phần, nói rằng, giải ca đại nhân, ta thừa nhận ngài giả như làm liên quân thống lĩnh nói, có tuyệt đối tính tình cùng lực lượng không sai. Thế nhưng có một chút chớ quên, quân đội như vậy tại tiền kỳ ma hợp thời điểm sẽ bởi vì từng cái thôn xung đột tranh cãi, giống như trước mặt ngươi cái bàn này giống nhau sụp đổ. Khi đó còn không có chân tránh cùng hiểu tiến hành đối kháng, chúng ta cũng đã bất chiến mà bại. Mà cả dẹt đại nhân niên kỷ quá trẻ, đối với gánh vác một cái thôn trách nhiệm cũng đã gánh vác rất nặng, khẳng định Úc còn không mang nổi mình Úc. Dù chỉ cả đại nhân ngược lại là bởi tuổi tác quá lớn, để hắn làm liên quân thống lĩnh nói, quân đội sẽ mất đi sức sống. Húng chi bọn họ có lợi dụng hiểu hiểm nghi. Làng sương mù khả năng chính là hiểu nơi phát nguyên, điểm này đã trở thành mọi người đều biết bí mật, liên quân tình báo có khả năng nhất từ nơi đó sói mòn đi ra ngoài. Mà hồ ca đại nhân, không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa chủ yếu nhất là, chúng ta mặc dù không biết bọn họ thu thập số đuôi là vì làm cái gì, thế nhưng tuyệt đối lại không có thể đem cửu vĩ giao cho trong tay của bọn họ. Nói như vậy ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao hơn nữa ta phần này kiến nghị cũng là căn cứ vào bên trong lập quốc thâm tư thuộc lự phía sau đề án. Giải cả vào lúc này như trước cố chấp nói rằng, bất kể nói thế nào, nếu là hổ cả khi này cái liên quân thống lĩnh nói, ta giải cả người thứ nhất không đồng ý ngươi cái này đề án. Vô luận như thế nào cũng không thể. Giải cả, ta đây nói gì, là coi như thừa nhận vị trí của ngươi, giả như ngươi không muốn ở nơi nào đang ngồi nói, ta tùy thời có thể để cho ngươi xuống đài. Ngươi tin không tin ghê tởm, hổ cả không muốn quá cuồng vọng. Lúc đầu sự tiến triển của tình hình thuận lợi như vậy, để cho ta im lặng ngay trước liên quân thống lĩnh không phải tốt. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nhúng tay, ngươi cho ta nơi này là bài biện xù nạ cắn môi một cái, không nghĩ tới bây giờ thật tốt một cái ngũ ảnh hội đàm, lại phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Theo đạo lý mà nói, giải cả đã từng nhưng là tự mình lãnh hội qua Diệp Chu cường đại hiện tại cũng sẽ không như vậy vô chi trên mặt nổi cùng Diệp Chu đối nghịch. Coi như hắn đâu. Mượn cơ hội này để mấy cái khác làng liên thủ đối phó Diệp Chu, thế nhưng lấy Diệp Chu thực lực đến xem, hắn sẽ làm ra chuyện gì, căn bản là không có cách phỏng đoán đi ra. Tu nạ thật sự là không muốn nghĩ đến cái loại này khả năng. Ta không nói lời nào, chỉ là bởi vì ta lười để ý đây giống như hiểu hài tử thái gia ra một dạng hội nghị. Diệp Chu lạnh giọng nói rằng, ngươi nói cái gì lúc này ngay cả nổ kỷ cũng ngồi không yên, hắn làm ở bên trong này tuổi tác lớn nhất người, chịu đựng vũ nhục như vậy, nhưng là nhất không thể chịu đựng. Mà đối với gã ạ dạ mà nói, bản thân hắn liền cùng nạ rủ tổ quan hệ vô cùng tốt, ba thuyền nói thượng phân chính xác. Đối với hắn mà nói, chính hắn trải qua trước đây chưa chịu bị bóc ra thống khổ, hắn ở trong lòng là vô luận như thế nào cũng không cho phép nạ rủ tổ cũng gặp phải tình huống như vậy. Cho nên để hổ cạ lên làm liền quân thống lĩnh, chắc là chuyện chính xác nhất. Cho nên hắn cũng không có phát biểu ý kiến. Mị Dục lúc này cũng không quen nhìn liền mở miệng nói rằng, hổ cạ đại nhân, thôn các ngươi bên trong chuyện xảy ra. Theo lý thuyết chúng ta không nên nhúng tay. Thế nhưng chúng ta QNZ nhận được tin tức, ngươi cũng không phải là nỉ dạ trong thế giới nhân A tuy là mị dục nói là câu nghi vấn, thế nhưng giọng nói lại rõ ràng là xác định tin tức này là thật. Không sao giấc cả lúc này cũng siết nắm tay, nói rằng, hắn đích xác không phải người của thế giới này, hắn chính là đã từng chinh phục quá ba cái thế giới sau đó, đi tới nỉ dạ thế giới độc mộc chu. Ba thuyền lúc này cũng nữa chấn định không xuống, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Chu, tâm lý âm thầm nghĩ tới. May mà vừa rồi chính mình không có nói qua liên quan tới khiêu khích hổ cả lời nói. Nếu không xem ra tin tức của các ngươi cũng không phải hoàn toàn bế tắc, cũng không biết một tí gì a các ngươi nếu đều biết lai lịch của ta, như vậy còn dám có còn lại không phải thuận theo ta ý kiến ý tưởng nhất là ngươi, tôn kính giải cả đại nhân, thật chẳng lẽ là ta phía trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ sao, hay là ta không có đem ngươi đánh tới phục hổ ca đại nhân, ta cũng không quên nhắc nhở ngươi một câu, ở chỗ này làm nhưng là đại biểu cho toàn bộ nhị dạ thế giới mũi nhọn lực lượng, ngươi được minh bạch. Ngươi không muốn đem chính mình, đem chọn cái cổ nổ hạ thôn đều đẩy về phía thế giới đối lập đoan. Như vậy các ngươi sẽ cùng hiểu không có phân biệt, trở thành cả thế giới địch nhân. Mời đang nói chuyện thời điểm suy nghĩ rõ ràng. Hiện tại đã đổ cùng truy hiện, giải cả cũng định cùng Diệp Chu đối kháng rốt cuộc. A, vậy ý của ngươi là thực lực của các ngươi rất cường đại? Diệp Chu nhiều hứng thú nói nói. Giải cả lập tức nói rằng, người này từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán chân chính tiến hành cái này ngũ ảnh hội đàm. Căn bản là muốn hoàn thành hắn tự mình một người vọng tưởng, cũng xin các vị ảnh cùng ta cùng nhau liên thủ đối phó người này. Tuy là giải cả đem những lời này nói ra, thế nhưng mấy vị khác ảnh cũng không ý định động thủ. Ba thuyền lúc này nói rằng, tuy là hồ ca đại nhân nói hoàn toàn chính xác nặng nghề một chút, thế nhưng tại trước đây đích thật là giải cả, ngươi trước làm không đúng. Thâm lén ân oán, chúng ta nói riêng một chút. Vẫn là câu nói kia, ngũ ảnh có thể tề tụ ở chỗ này, bản thân lỷ hệ nờ là một loại giao lưu tham khảo cơ hội. Cơ hội như thế cũng ít khi thấy, nhưng là từ đầu đến cuối, giải ca đại nhân thái độ của ngươi đều không phải là một cái thành thục người sở tác sở vi. Giải ca hiện tại xem như là hiểu được, hiện tại hắn bởi vì vô cùng biểu hiện kịch liệt, để còn lại người đã lầm cho là mình là thẹn quá thành giận, mới chỉ có liều lĩnh muốn đem đầu mâu chỉ hướng hồ cả tịch.